Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Chấn kinh vũ trụ. Không thể nào, tình huống phát sinh nghịch chuyển, Già Thiên Vương vậy mà kém chút miểu sát Cự Phủ Chí Tôn. Quan chiến đám người đều trợn mắt hốc mồm lên, đây quả thực đỉnh phong hắn nhóm nhận biết. 10 lần lực lượng tăng phúc, cái này là vũ trụ cứu cực bí thuật mới có thể đạt tới tăng phúc. Cái này Già Thiên Vương một cái, Tiểu Tiểu Phong Vương Vĩnh Hằng, vậy mà lĩnh ngộ vũ trụ cứu cực bí thuật, liền là tại vũ trụ chi chủ bên trong, cũng rất nhiều người vô pháp lĩnh ngộ cái này chờ cứu cực bí thuật. Tạo mộng chi chủ cái này vị, đứng tại vũ trụ đỉnh phong cường giả, cũng lần thứ nhất bị Tô Lăng Thiên đáng sợ chấn kinh. Vũ trụ cứu cực bí thuật, có thể là toàn bộ vũ trụ chi chủ đều tu luyện thành mộng tường, hiện tại bị một cái Tiểu Tiểu Vĩnh Hằng bất hủ tu luyện thành công. Điều này nói rõ, Già Thiên Vương lĩnh ngộ thiên phú đã đạt đến biến thái đến cực điểm tình trạng, có thể không rung động sao? Trong bóng tối quan chiến vũ trụ chi chủ nhóm đều vô cùng sao động, thậm chí ước ao ghen tị lên. Trong bọn họ, rất nhiều người đều còn không tu luyện thành công nhất môn vũ trụ cứu cực bí thuật. Coi như lúc trước Hàn Bạch Long đều xa xa không dạng này lĩnh ngộ thiên phú, thế mà không một chiêu đem ngươi giải quyết. Nhìn xem còn không tiêu thất Cự Phủ Chí Tôn, Tô Lăng Thiên nhíu mày, nhân tộc đệ nhất thiên tài, danh bất hư truyền, vẫn còn có chút thực lực. Bất quá, Tô Lăng Thiên cũng không có để ý, đơn giản liền là nhiều ra mấy chiêu thôi. Cự Phủ Chí Tôn, ngươi cái này nhân tộc đệ nhất thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Tô Lăng Thiên lạnh lùng giễu cợt nói, hắn cái này người thù rất dai. Cự Phủ Chí Tôn vừa rồi ở trước mặt bọn họ, phi thường cao ngạo tự đại, lúc này đương nhiên phải cực lực trào phúng hắn một lần. Quả nhiên, Cự Phủ Chí Tôn sắc mặt đỏ lên tới cực điểm, đối với Tô Lăng Thiên trào phúng phi thường phẫn nộ, hiện tại ta liền tiễn ngươi chiến bại, ghi nhớ, ngươi phách thiên thần phủ đưa tới cho ta. Tô Lăng Thiên cười lạnh nói, xuất thủ lần nữa, lần này sử xuất lực lượng so vừa rồi một kiếm còn muốn cường hãn. Hiển nhiên Tô Lăng Thiên chuẩn bị cái này một kiếm muốn triệt để kết thúc Cự Phủ Chí Tôn, không bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tại Cự Phủ Chí Tôn mãnh liệt không cam tâm bên trong, bị Tô Lăng Thiên đánh bại, toàn trường xôn xao. Trước đó không có người coi trọng Già Thiên Vương, vậy mà như thế nhẹ nhõm chiến thắng nhân tộc đệ nhất thiên tài Cự Phủ Chí Tôn. Kinh ngạc, bất khả tư nghị, rung động, Già Thiên Vương, một cái tân vương thời đại đến. Đám người vô cùng hoảng sợ nói, chiến thắng Cự Phủ Chí Tôn, Già Thiên Vương sẽ thành tân nhân tộc đệ nhất thiên tài. Sau này tuế nguyệt chính là hắn truyền kỳ thời đại, một cái sáng bóng minh tinh tại hôm nay chậm rãi dâng lên, hắn cường đại làm người tuyệt vọng, thậm chí Già Thiên Vương địa vị trong lòng bọn họ đã cùng Hàn Bạch Long bắt đầu so sánh. Hàn Bạch Long, hỗn độn vũ trụ từ trước tới nay cường đại nhất thiên tài, hắn trước khi vẫn lạc làm cả hỗn độn vũ trụ đều ảm đạm phai mờ, phong hoàng vô địch, liền có thể tùy ý đồ sát siêu vô địch Chí Tôn. Trong lòng bọn họ đều sinh ra một cái nghi hoặc, Già Thiên Vương có thể cùng Hàn Bạch Long cùng sánh vai sao? Trận chiến ngày hôm nay, Tô Lăng Thiên danh khí xem như triệt để vang chấn cả cái hỗn độn vũ trụ. Vũ trụ ức phần tộc đàn đều sẽ biết được đại danh của hắn. Là họa hay phúc, hết thảy đều là ẩn số. Một trận chiến này đồng dạng bị ẩn nấp tại Cửu Vũ Vĩnh Hằng vũ trụ quốc dị tộc bọn đặc công để mắt tới. hắn nhóm kinh hãi liều mạng đem tình báo truyền tống về tộc đàn. Giết, giết, giết. Trong lúc nhất thời, tứ đại dị tộc trận doanh bên trong, sát khí ngút trời, đáng sợ tiếng gầm gừ, lệnh tinh không run rẩy, vô số sát khí trong hư không chấn động kịch liệt. Nhân loại, xuất hiện như thế đáng sợ thiên tài, nhất định phải bóp chết trong trứng nước. Vô tận thật lớn yêu vực, nhất phiến hỗn độn mông lung hư không bên trong, có nhất phiến đường kính vượt qua 100 vạn năm ánh sáng cự hình đại lục. Chính thức yêu tộc tổng bộ, yêu huyễn đại lục, nơi này, yêu tộc 12 hoàng tộc, đều ở trên phiến đại lục này. Yêu huyễn đại lục trung ương, có một tòa cao có hơn vạn năm ánh sáng to lớn sơn phong. Sơn phong bên trên, tu kiến có vô số sừng sững thật lớn cung điện, bên trong có một tòa cung điện, bị vô tận yêu quang vờn quanh, đáng sợ khí tức, làm cả hư không tại chấn động. Nhân loại già thiên vương, quyết không thể lưu lại. Khổng lồ thần điện bên trong, ngồi vô số yêu tộc vũ trụ chi chủ, 12 hoàng tộc thủ lĩnh, đều là vũ trụ chí cường giả, đều là tại thần điện bên trong. Thôn phệ chí cường giả, bản thể là phệ thiên thần thử. Cự bôn chí cường giả, bản thể là hỗn thế nghiêu ma. Thiên bồng chí cường giả, bản thể là hắc ngục ma chư. 12 hoàng tộc thủ lĩnh bản thể, vậy mà cùng lam tinh thập nhị sinh tiêu đối ứng. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, yêu tộc có 12 tôn vũ trụ chí cường giả, mà nhân tộc chỉ có 3 vị vũ trụ chí cường giả. Như thế lớn chênh lệch, lại thế nào lệnh hai đại trận doanh thực lực ngang nhau rồi. Tu luyện có vũ trụ cứu cực bí thuật, lĩnh ngộ thiên phú khủng bố, pháp tắc lực lượng lĩnh ngộ cảnh giới, không kém gì đỉnh cấp siêu vô địch chí tôn. Đáng sợ nhất là, hắn cốt linh bất mãn 10 vạn tuổi, mới phong vương vĩnh hằng cảnh giới, lại là một cái hàn bạch long sao? Một ngày để hắn trưởng thành đến chí tôn cảnh, tuyệt đối nắm giữ vũ trụ chi chủ thực lực, chờ hắn thành vì vũ trụ chi chủ, liền biết thành cho chúng ta yêu tộc đại địch, thậm chí cải biến thăng bằng thực lực. To lớn xạ ảnh không ngừng phun ra tiếng người. Bạch xà tối cường giả, thôn thiên cự xà hoàng tộc thủ lĩnh, chư vị, chúng ta vội vàng cùng một chỗ chế định bóp chết già thiên vương kế hoạch. Yêu tộc vũ trụ chi chủ nhóm bắt đầu thương thảo. Tại vũ trụ vô cùng xa xôi vắng vẻ, cái tối tăm không mặt trời cương vực, có một tòa khô lâu xây thành, toàn thân tối không bóng sáng cung điện khổng lồ. Cung điện bên trong có một cái to lớn vương tọa, vương tọa bên trên mang theo 18 khỏa khủng bố huyết tinh đầu lâu, nhất tôn to lớn sừng sững ma vương ngồi tại phía trên, ánh mắt của hắn tràn ngập vô biên sát khí, giống như vô tận uông dương huyết hải. Ma hoàng đại nhân, hư không rung động, một cái mặc hắc sắc váy xa, dáng người xinh đẹp, cực độ mê người ma nữ, đi đến, sau đó cung kính cầm trong tay tình báo, thượng truyền cho cao có mấy trăm triệu cây số to lớn ma ảnh. Ha ha ha. Nhìn xong tình báo, ma ảnh vậy mà phá lên cười. Có thể, tiếng cười lại là cái kia làm người ta sợ hãi, để người linh hồn run rẩy. Bóng đêm vô tận ma khí, tại không ngừng dũng động lao nhanh. Nhân loại ra một tên siêu cấp thiên tài, nhẹ nhõm đánh bại cự phủ chí tôn. Rất tốt, ma cơ, liền từ ngươi xuất thủ, tìm cơ hội nô dịch hắn. Nếu như nô dịch thất bại, liền trực tiếp bóp chết. Sừng sững ma ảnh lạnh lùng phân phó nói. Vâng, ma hoàng đại nhân, cực độ mê người ma nữ. Tiêu thất tại đại điện bên trong. Đồng dạng, tại mênh mông hỗn độn vũ trụ, cự thú cương vực, trùng tộc cương vực, phát sinh chuyện giống vậy. Hắn nhóm đối với già thiên vương thái độ, tự nhiên là nghĩ biện pháp bóp chết. Tô Lăng Thiên còn không biết, bởi vì hắn nhân tộc bối cảnh, đáng sợ thiên phú, đã dẫn tới tứ đại dị tộc trấn áp, truyền đạt cao nhất cấp bóp chết lệnh. Đương nhiên, coi như biết được, hắn cũng không có cái gì sợ hãi. Huống hồ, cái này bầy dị tộc tới giết hắn, xem như cho hắn tiễn bảo vật tới. Hắn coi như biết được, thậm chí hội cao hứng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?